Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, liên thủ. Sở Ly than thở, kia mối thù của ngươi người nhiều không kể xiết, mạnh hơn cũng phải bị giết, kia ngược lại muốn xem. Mộ Dung Cừu hừ nói, ngươi cũng là không có nữ nhân, ngươi căn bản không đáng tin, ta vẫn là theo phương thức của mình đến, ngươi đi đi, Sở Ly nói. Cẩn thận một chút Huyền Tâm Tông. Bọn hắn cũng không phải rộng lượng. Liền sợ bọn họ không đến. Mộ Dung Cừu cười lạnh nói. Tới một cái giết một cái. Đến hai cái giết một đôi. Hắn tiếng nói chợt rơi. Tiếng cười lạnh vang lên. Sở Ly nhíu mày. Nhìn thấy sáu cái lão giả theo hư không bước ra. Đem hai người vây vào giữa. Cái này sáu cái lão giả đều ánh mắt như điện. Khí thế như biển như núi. Ép tới người không thở nổi. Không khí chung quanh phảng phất đều đọng lại. Hư không cũng ngưng kết. Không cách nào thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không rời đi. Sở Ly than thở. Đến hai cái giết một đôi. Đến sáu cái đâu. Vậy liền giết tam đôi. Mộ Dung Cừu trầm giọng nói. Thế nào, ngươi sợ? Sở Ly nói. Mộ Dung huynh đệ. Lần này chúng ta sợ là giữ nhiều lành ít. Ta kéo dài một chút bọn hắn. Người đi trước vi diệu. Không cần. Phàm dám đối với ta nổi sát tâm. Ta tất phải giết. Mộ Dung Cừu lạnh lùng nói. Huyền Tâm Tông chẳng có gì ghê gớm. Bọn hắn giết không được ta. Sở Ly lắc đầu. Ta tới đối phó hai cái. Người đối phó bốn cái. Tốt. Mộ Dung Cừu hừ nói. Trốn là vô dụng. Vẫn là phải liều mạng. Liều mạng đi. Sở Ly gật gật đầu. Đều lúc này, chỉ sợ chỉ có một mạng có thể liều mạng. Nếu không ngày này sang năm chính là chúng ta ngày rỗ. Động thủ, hắn chìm quát một tiếng. Thân hình huyễn hóa biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại một cái sau lưng lão già. Đã thoát ly sáu người vây quanh. Quay người ra bên ngoài trốn. Tốc độ như điện như khói. Nhưng không nghĩ tới sáu lão giả căn bản không để ý tới hắn. Chỉ là vây quanh Mộ Dung Cừu, thân hình chậm rãi thu nhỏ, cứng rắn sinh sinh thấp một khúc, nhưng quanh thân khí thế lại càng thêm cường đại, giống như thực chất áp lực, để Sở Ly không khỏi lui lại một bước. Sáu người khí thế lẫn nhau liên thông lẫn nhau, uy lực càng hơn một bậc, hiển nhiên bọn hắn là muốn trước giết chết Mộ Dung Cừu. Đây chính là hắn đào tẩu cơ hội tốt nhất, thừa cơ trốn được xa xa. Thậm chí có khả năng trốn về Phi Thiên Tông. Vậy bọn hắn liền không thể làm gì. Luôn không khả năng xông đến Phi Thiên Tông tới giết hắn. Mộ Dung Cừu hừ nói. Người đi trước. Sở Ly lắc đầu. Đứng tại ngoài vòng tròn. Chúng ta đến cái nội ứng ngoại hợp. Hắc. Sáu người đồng thời gào to. Giống sấm sét nổ vang. Sở Ly thân hình run lên. Huyết khí chấn động. Cho dù hắn khôi phục nguyên bản thực lực. Không cần Tuyệt Vân Thần Công. Cũng không phải sáu người đối thủ. Cái này sáu cái đại thiên ma tu vi càng hơn hắn một bậc. Sáu người liên thủ càng cường đại. Hắn hít sâu một hơi. Thân hình cũng co lại hơi nhỏ một chút. Xả thân thần công thi triển. Tuyệt Vân Thần Công tinh thuần thâm hậu giống dịch hóa. Trong thân thể lưu chuyển như sông giống như biển. Thao thao bất tuyệt. Bên tai thậm chí truyền đến cốt cốt tiếng vang. Chung quanh hư không cũng mơ hồ truyền đến giang hà thanh âm. Sở Ly kinh ngạc, không nghĩ tới Tuyệt Vân Thần Công trong bất chi bất giác tinh thuần như thế. Xem ra Tuyệt Vân Thần Công còn có chỗ kỳ diệu chính mình không có phát giác. Quay đầu muốn hảo hảo đào sâu một phen, lại tinh tiến một tầng. Nếu không tại thiên ma cảnh xác thực khó mà lẫn vào. Mộ Dung Cừu quay đầu liếc hắn một cái. Ô Nguyên Tư, xem ra ngươi cũng có bí thuật. Sở Ly trầm giọng nói. Cẩn thận một chút mà. Động thủ đi. Mộ Dung Cừu hừ nói. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Thân kiếm phát ra kêu khẽ âm thanh. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được bảo kiếm truyền ra cảm giác hưng phấn. Giống như nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy muốn chém giết. Hưng phấn không hiểu. Sở Ly không khỏi thầm than. Cái này Mộ Dung Cừu đúng là cái nhân vật lợi hại. Mặt đối với cường đại như thế đối thủ, chẳng những không e ngại ngược lại hưng phấn, xem sinh tử như không. Hưng phấn tại khiêu chiến mạnh hơn cao thủ cùng đổi tình cảnh nguy hiểm. Có như vậy đặc chất nhân vật, nếu không đột tử, tráng niên mất sớm, một khi trưởng thành liền là không tầm thường đại nhân vật. Mà cái này Mộ Dung Cừu đã trưởng thành, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hẳn là uy danh hiển hách cao thủ. Ông, chấm ngoặc kép, thân kiếm lần nữa xuất phát kêu nhỏ, lập tức hóa thành đầy trời hàn mang đem 6 cái lão giả bao phủ trong đó. Lấy một địch 6, đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Huyền Tâm Tông các trưởng lão không tránh không né, bấm tay nhẹ gảy, tiếng thanh minh như mưa rơi chuối tây. Bọn hắn ngón tay giống kim thiết, mặt đối với kiếm khí không rơi vào thế hạ phong. Ung dung đón đỡ mở. Tốt, Mộ Dung Cừu cười lạnh một tiếng nói. Lại đến, ánh kiếm lần nữa tăng vọt, cuồng bạo như đại tuyết băng. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, liên miên bất tuyệt tiếng thanh minh bên tai không dứt. Càng kịch liệt hơn đột nhiên, giống vạn mã bôn đằng, nhanh đến mức để cho người ta không thở nổi. 6 cái lão giả cũng chậm chậm lui lại. Sở Ly xem thời cơ thân hình lóe lên, đập vào một cái sau lưng lão giả. Lão giả thân hình rung động muốn tránh đi, lại không nghĩ rằng Sở Ly thân hình đột nhiên gặp lại. Tốc độ đột ngột tăng, trong nháy mắt kích đến, lão giả chỉ có thể duỗi ra một tay tới chặn, lại lóe lên tránh đã không bằng. Tay kia huy động, 5 ngón tay gấp phát như phủ tì bà, phát ra liên tiếp thanh minh. Xuy, hắn bỗng nhiên trì trệ, đi theo ánh kiếm bắn đến, tùy tiện bắn thủng bộ ngực hắn, phía sau lưng xuất hiện một cái lỗ máu. Vậy mà ngay cả hộ thể cương khí đều không tại, giống như người bình thường bị kiếm khí bắn thủng. Mộ Dung Cừu rất là ngạc nhiên, hắn vốn cho là kiếm khí dù cho lại lăng lệ, đỉnh nhiều làm hao mòn một lần đối phương cương khí hộ thân. Liên tục 3 đến 5 đạo kiếm khí còn kém không nhiều phá cương khí hộ thân. Từ đó trọng thương bọn gia hỏa này. Thật không nghĩ đến một đạo kiếm khí liền hiệu quả, mà lại không có chút nào cương khí hộ thân trở ngại. Chỉ có thể nói rõ Ô Nguyên Tư một trưởng này có gì đó quái lạ. Là hắn phá đi cương khí hộ thân, cho nên kiếm khí tùy tiện phá vỡ. Sở Ly một trưởng này chính là thiên ma phệ linh thuật. Trong nháy mắt đem lão giả trưởng kình thôn phệ, đồng thời một đường tiệt mây thần trưởng trưởng kình đánh vào thân thể của hắn. Tiệt mây thần trưởng trưởng kình thừa lúc vắng mà vào, đảo loạn lão giả nội lực vận chuyển, cương khí hộ thân thậm chí không thể vận khởi, bị kiếm khí trọng thương. Kiếm khí lăng lệ, bắn thủng thân thể của hắn còn không tán đi, tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới tổn thương lấy ngũ tạng lục phủ. Lại thêm trước tiệt mây thần trưởng trưởng kinh hoành hành, thôn phệ lấy hắn tu vi, để lão giả mệt mỏi ứng phó. Suy suy, 2 đạo kiếm khí lần nữa bắn thủng bộ ngực hắn, cho dù có bàn tay tướng cản, kiếm khí như cũ bắn thủng trái tim. Hắn chậm rãi ngược lại xuống, mặt mũi tràn đầy không cam lòng vẻ mặt, vạn vạn không nghĩ tới đưa tại 2 người trẻ tuổi tay lên. Sở Ly nhẹ nhàng một trưởng vỗ hướng một lão giả khác. Một cái khác lão giả không tin tà rung động thân thể, tránh đi kiếm khí, toàn lực mặt đối với Sở Ly một trưởng này. Thiên ma phệ linh thuật lần nữa thôn phệ hết hắn trưởng kinh. Tiệt mây thần trưởng trưởng kinh chui vào, giống nước sông trưởng kinh tiến vào về sau, rất khó bị khu trừ, làm cho nội lực của hắn vận chuyển hỗn loạn. Suy suy, kiếm khí kịp thời bắn tới, không trở ngại chút nào bắn thủng hắn tâm khẩu. Lão giả chậm rãi ngược lại hạ. Ha ha, thống khoái. Mộ Dung Cừu cười to. Kiếm khí tung hoành như mưa, ở khắp mọi nơi, tránh cũng không thể tránh. Sở Ly thân hình càng phát ra hư ảo phiêu giật. Tuyệt Vân Thần Công tinh thuần làm cho Phi Thiên Thần Ma Quyết uy lực đại tăng, cho nên tốc độ cực nhanh càng hơn 6 cái lão giả một bậc. Đây cũng là Phi Thiên Tông đặc biệt ưu thế. 6 lão giả ngã xuống 2 cái, còn lại 4 cái lập tức có thoái ý. 6 người đối phó một cái dư xài, đối phó 2 cái lại phí sức. Bọn hắn thân hình đột nhiên hư ảo, lập tức mang theo 2 cái ngã xuống lão giả biến mất. Sở Ly không có vội vã triệt hồi xả thân thần công, vẫn để phòng dò xét 4 phía. Mộ Dung Cừu trả lại kiếm trở vào bao. Không cần nhìn, bọn hắn sợ vỡ mật, không còn dám đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.